Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625: Chân Thiên Kiêu quyết đấu. Quyền này vừa ra, Vạn Tiên Minh cảnh nội thoáng chốc lặng ngắt như tờ, mà phụ nhân kia lại là một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng. Chậm rãi thu hồi nắm đấm, chúng ta trở về đi. Ngũ lão hội mới đấu võ đại biểu cũng là trong mắt lóe lên một tia sợ hãi dáng vẻ, đi theo nông phụ sau lưng, chậm rãi biến mất tại quan cảnh kính trong tấm hình. Thẳng đến Vạn Tiên Minh cái vị kia tên là Hứa Tĩnh đỉnh phong hóa thần, theo trong hôn mê một mặt mờ mịt tỉnh lại, quan chiến mọi người mới ào ào theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hoắc, cái kia lão nương môn thật mạnh, một quyền này dường như đại đạo đều muốn ma diệt. Các ngươi có ai thấy rõ ràng nàng là làm sao xuất thủ sao? Bao quát Lý Phàm ở bên trong, quan chiến mọi người không ngừng chiếu lại lấy quan cảnh kính vừa mới ghi chép lại hình ảnh. Thế mà, dù là đã chậm thả đến cực hạn, lại vẫn không cách nào thấy rõ ràng nông phụ động tác. Chỉ cảm thấy hoa mắt, quyền ảnh chợt hiện, Hứa Tĩnh cũng đã bị quyền kinh trấn áp, triệt để ngất đi. Nông phụ ba quyền, trời đất sụp đổ, liền giải thích cũng bị một quyền này chấn kinh như vậy. Qua rất lâu, một câu mới chậm rãi hiện lên ở trên mặt kính. Nông phụ ba quyền, cái này chẳng phải là nói, nàng tuyệt học này còn có hai quyền không có sử xuất. T, cái này quyền thứ nhất liền có thể tùy tiện đem Hứa Tĩnh bực này thiên kiêu trấn áp. Muốn là ba quyền tất cả đều thi triển, lại có ai có thể ngăn cản? Sóc Phong khẳng định là không được. Cái kia đệ lục võ được sao? Đệ lục võ tốc độ quá nhanh, nông phụ chưa hẳn có thể bị thương hắn. Ta nhìn chưa hẳn. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Ngày thứ nhất tỷ thí chung quy là hạ màn. Cuối cùng thế hòa không phân thắng bại kết quả. Cũng tựa hồ vì trận này, hữu hảo giao lưu hội mở một cái tốt đầu. Nhưng là tiếp đó, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đạo, khí, trận, đan, phù chờ còn thừa kết quả tỷ thí, tất cả đều ngoài dự liệu đã bình ổn cục kết thúc sau. Bầu không khí thì dần dần biến đến quỷ quyệt lên. Nếu như là ngày đầu tiên, ngày thứ hai tỷ thí là thế hòa không phân thắng bại, còn có thể miễn cưỡng dùng trùng hợp đến giải thích. Như vậy liên tục 6 ngày, toàn bộ tỷ thí đều là như thế. Ở trong đó ý vị cũng có chút khiến người nghiền ngẫm. Cái này tựa hồ là Vạn Tiên Minh cùng Ngũ lão hội trong bóng tối đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cộng đồng hướng toàn thể tu sĩ tản ra một loại nào đó tín hiệu. Hòa bình tín hiệu, vô luận là phương diện nào đi nữa, song phương xem ra đều là thế lực ngang nhau, lại mở chiến sự, cũng tựa hồ rất khó phân ra thắng bại, nhiều nhất rơi cái lưỡng bại câu thương xuống tràng. Như thế, còn có cái gì chiến đấu tất yếu a? Sau đó thiên hạ tu sĩ ào ào giật mình, nói cái gì hữu hảo giao lưu hội, kỳ thật bất quá là tràng đại hình biểu diễn tú thôi. Chỉ sợ kết quả sau cùng đã sớm định ra, thậm chí mỗi một tràng giao đấu đều theo kịch bản hành sự. Bất quá phí tổn 100 độ cống hiến, nhìn tràng náo nhiệt, hơn nữa còn có thể lặp lại phỏng đoán chư vị thiên kiêu giao đấu quá trình. Từ đó có lĩnh ngộ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng là không lỗ, mà lại lần này biểu diễn, cũng tựa hồ vì sau này một đoạn thời gian, hòa bình, chủ cơ điều chấm. Để các tu sĩ cuối cùng trong lòng an định rất nhiều. Bởi vậy, hữu hảo giao lưu hội sau khi kết thúc một đoạn thời gian, các tu sĩ đối với nó thảo luận vẫn không có chung kết. Ta xem lần này trong tỷ thí ra khỏi hàng những cái kia thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Cường thì cường vậy, lại cũng không vượt ra ngoài chúng ta tưởng tượng. Bây giờ ta là nguyên anh tu vi, chờ ta sau khi đột phá, chưa hẳn không có thể cùng đánh một trận. Đúng vậy, liền lấy vị kia 9 tuổi hóa thần đệ lục võ tới nói. Dù sao tuổi nhỏ, coi đấu pháp, cũng chỉ là tốc độ nhanh một số thôi. Tỉ mỉ suy nghĩ, chưa hẳn không có thể tìm tới khắc chế phương thức của hắn. Ta cũng loại suy nghĩ này, nhìn đến không phải là ảo giác. Chúng ta làm hăng hái tu hành, Nói không chừng lần sau lại có biểu diễn cơ hội. Chúng ta cũng có thể ra sân. Nhờ vào đó danh động thiên hạ. Thì tại thiên hạ tu sĩ ảo ảo cho là mình lại có thể được thời điểm. Lý Phàm lại là nhận được Hồng Hy tiên quân truyền tin. Song phương chân chính tỉ thí sắp bắt đầu. Tiểu tử ngươi có muốn đi chung hay không nhìn? Lý Phàm tâm bên trong hơi động một chút. Chân chính tỉ thí. Đại nhân ngài đây là ý gì? Hồng Hy dùng giọng lười biếng hồi đáp. Lần này hữu hảo giao lưu hội. Chia làm sáng tối hai bộ phận. Trên mặt nổi là đã sớm định kết quả tốt biểu diễn tính chất tỉ thí. Tham dự tỉ thí song phương. Cũng không thể thể hiện ra làm người tuyệt vọng cùng hoảng sợ thực lực. Bây giờ đại chiến mới nghỉ. Chính là cần bổ sung máu mới thời điểm. Nếu như đả kích đến bọn họ tu hành tính tích cực. Vậy cũng không tốt. Cho nên song phương tỉ thí. Kỳ thật cũng không đem hết toàn lực. Mà bí mật. Cũng nên thật phân ra cái thắng bại. Tìm một chút song phương nội tình mới được. Tỉ thí toàn bộ quá trình cần giữ bí mật. Mỗi châu chỉ có hai cái viễn trình quan sát danh ngạch. Tử Vân nàng tại hiện trường quan sát. Cho nên thì trống ra một vị trí. Hồng Hy tiên quân giải thích nói. Lý Phàm nghe vậy. Lúc này đáp ứng. Đồng thời trong lòng cũng có chút thoải mái. Hắn cũng cảm thấy những cái kia thiên kiêu biểu hiện. Có chút không như ý muốn. Tuy nhiên công pháp chiêu thức hoàn toàn chính xác biểu hiện kinh người. Nhưng không có ai có thể thi triển ra làm cho người cảm thấy kinh diễm đại thần thông tới. Ngang nhau dưới thực lực. Không cần nói cùng Lý Phàm dựng lên. Chỉ sợ cũng liền nắm giữ thất thải thần quang trung thần thông đều chưa hẳn có thể nói chắc thắng. Hiện tại xem ra, trong đó quả nhiên có chút mờ ám. Lý Phàm đi vào bố chính đường bên trong. Hồng Hy sớm đã chờ ở đây. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Chỉ một thoáng, thiên địa liền đổi cảnh sắc. Theo Tùng Vân Tiên Thành, di động đến một tòa Vân Hải đỉnh núi. Lý Phàm tâm bên trong đầu tiên là giật mình. Bất quá nhìn lấy Hồng Hy tựa hồ không có ác ý. Sau đó lựa chọn tạm thời xem chừng. Lần này tỉ thí sắp bắt đầu. Không có giải thích. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Toàn xem chính ngươi lĩnh ngộ. Nói. Hắn vung tay lên. Nơi xa biển mây lan lộn. Hiện ra một cái hình vuông đại ấn. Con dấu trên có khắc đồ án. Tựa hồ cùng Tùng Vân Hải cảnh sắc có chút tương tự. Lúc này. Đại ấn hướng lên bắn ra ra một đạo quang hoa. Chiếu xạ tại màn trời phía trên. Sau một khắc. Hai đạo nhân ảnh chợt hiện lên, không chỉ là hoàn toàn mô phỏng cảm ứng hình ảnh, thậm chí bọn hắn trên người khí tức cùng uy áp, đều giống như thực chất, dường như trên thân chợt đè ép một tòa núi lớn. Lý Phàm cơ hồ đều muốn khom lưng, ngạt thở, thể nội động thiên pháp lực hơi hơi lưu truyền, không có toàn lực ứng phó, chỉ là thoáng giảm bớt gánh vác. Lý Phàm chăm chú nhìn biển mây phía trên cái kia hai đạo đứng sừng sững bóng người. Một trong số đó, bất ngờ cùng lúc trước xuất hiện vị kia 9 tuổi hóa thần cực kỳ rất giống. Thì liền ăn mặc vũ khí đều là bình thường không hai. Nhưng lại tuổi tác càng nhỏ hơn. Chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Xin chỉ giáo, nói tới nói lui, càng là nãi thanh nãi khí. Nhìn qua 10 phần đáng yêu. Vậy hắn động thủ. Lại là để Lý Phàm mạnh mẽ biến sắc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Giữa thiên địa nháy mắt liền có vạn thiên đạo ngân mang rơi xuống. Đem thiên địa triệt để chiếu nhuộm thành màu bạc quốc độ đồng thời. Cũng tựa hồ đem chung quanh hắn biến hóa thành chính mình trưởng khống quốc độ. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong. Phía trước khu vực đã dường như biến thành độc lập thế giới giống như. Chỉ sợ ta trói trùng thần thông. Trong này, hiệu quả đều muốn bị yếu đi rất nhiều. Lý Phàm tâm bên trong. Một cái ý niệm trong đầu thoáng chốc hiện lên. Hết chương.